Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, ba nhà tề nhạc vui dầu lớn, cầu bắp đậu. Đỗ Như Hối từ Hoàng Cung trở lại Đỗ Phủ, đã là buổi chiều canh giờ, bởi vì sắc trời muộn, Lý Dật cùng Lý Lệ Chất hai người, cũng chia nhau rời đi Đỗ Phủ. Song song mà về, người nhanh chóng đi đem tiểu muội gọi tới, đến thư phòng gặp lão phu, sắc mặt ngưng trọng địa phân phó tỷ nữ nhi một tiếng. Đỗ Như Hối liền trực tiếp đi thư phòng, là, lão gia, tỷ nữ nhi gặp Đỗ Như Hối sắc mặt, cùng ngày ấy thường gặp được việc khó hoàn toàn giống nhau khác. Tí ti không dám có chỗ lãnh đạm, lập tức chạy nhanh gọi Đỗ tiểu muội. Đỗ Phủ trong thư phòng, Đỗ Như Hối mới vừa tọa hạ không bao lâu, cũng đã có tỷ nữ nhi đi lên, cho hắn chuẩn bị tốt một bình trà, đang ở tâm tình của hắn ngưng trọng địa uống một ngụm thời khắc. Đỗ tiểu muội đã trải qua đi cùng tỷ nữ nhi cùng một chỗ, cùng nhau đi tới bên ngoài thư phòng, ngươi lại đi xuống trước đi, nhìn truyền gọi tỷ nữ nhi một cái. Đỗ tiểu muội thuận miệng phân phó một tiếng, liền vẫn đi vào Đỗ Như Hối trong thư phòng, mà gặp qua ba ba. Đỗ tiểu muội hai tay trên dưới dựng cùng một chỗ, hạ thấp người đối Đỗ Như Hối thi lễ một cái, mới chậm rãi đứng dậy, gặp luôn luôn khôn ngoan hiểu chuyện tiểu Đỗ tiểu muội đã đến. Đỗ Như Hối hít thật sâu một hơi khí, sau đó buông xuống trong tay chén trà, gật gật đầu, tiện tay ra hiệu đạo, tiểu muội, người trước tạm được ngồi xuống, vì phụ có kiện sự tình, cũng muốn hỏi một chút ngươi. Nghe vậy phía dưới Đỗ tiểu muội không khỏi ngay tại chỗ sững sờ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Đỗ Như Hối sắc mặt khi nào giống hôm nay như vậy trịnh trọng địa cùng nàng nói chuyện. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Đỗ tiểu muội hé miệng nhẹ gật gật đầu, liền khôn ngoan địa ngồi ở Đỗ Như Hối đối diện chỗ ngồi. Ba ba, tọa hạ qua đi Đỗ tiểu muội, cẩn thận quan sát một phen Đỗ Như Hối sắc mặt, lúc này mới hậm hực mà ra tiếng hỏi đạo, không biết ba ba hôm nay cố ý gọi mà đến, là có chuyện gì quan trọng hỏi mà? Đỗ Như Hối chậm rãi nhấc lông mày, quét Đỗ tiểu muội một cái, sắc mặt vẫn như cũ như trước đó như vậy ngưng trọng. Tiểu muội hơi chần chờ chốc lát, Đỗ Như Hối đột nhiên cứng rắn ra đầu, gần như từng chữ địa nói ra, nếu như, vì phụ nói là nếu như a, nếu như có người muốn cùng ngươi cùng một chỗ đoạt phu quân, ngươi nguyện ý không? Đang nói ra lời này đồng thời, Đỗ Như Hối cảm giác hắn cả người lão mặt phía trên, ngoại trừ có nhỏ bé hồng chi sắc tràn ngập bên ngoài, còn có chút xấu hổ sắc thái. Dù sao, hắn nói chuyện này không phải việc khác, mà là việc quan hệ Đỗ tiểu muội ngày sau hạnh phúc. Cùng lúc đó, chuyện này cũng quan hệ đến Lý Lệ Chất ngày sau hạnh phúc. Nghĩ đến Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất quan hệ, lại nghĩ tới chưa bao giờ có hai nữ đồng gả một chồng, tổng cộng là chính thất quý tộc tiền lệ, Đỗ Như Hối đã cảm thấy hắn có chút không nói ra được miệng. Hơn nữa, các nàng ba người cái này hôn sự vẫn là Lý Thế Dân vợ chồng chính miệng nhận định, nhưng mà Đỗ tiểu muội nghe vậy sau đó cũng không có biểu hiện ra tí ti giật mình, cũng không có biểu hiện ra tí ti kinh ngạc, lại là ngay tại chỗ đối với hắn lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười, yêu kiều tiếng nói ra, ba ba, ngài là muốn nói công chủ yếu cùng mà cùng một chỗ đoạt phu quân sao? Tiểu muội, ngươi cũng đã biết. Đỗ Như Hối giật mình ngay tại chỗ, trừng mắt khiêu mi. Ân, Đỗ tiểu muội cười gật gật đầu, trung thực nói ra, ba ba, mà cũng đã biết, hơn nữa công chúa hôm nay cũng tới tìm mà. Ngoặc kép, Đỗ Như Hối nghe được sắc mặt có chút nhỏ bé rút. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ba ba, ngươi nghe mà từ từ nói đến. Nhìn thấy Đỗ Như Hối rơi vào trầm tư bên trong, Đỗ Tiểu Muội liền chủ động đem chuyện hôm nay cùng Đỗ Như Hối từng cái nói đi. Nghe được hắn nửa ngày đều nói không ra lời. Giờ này khắc này, Đỗ Như Hối vừa rồi hoàn toàn tỉnh ngộ lại, hiểu tại trong hoàng cung tại sao trưởng tôn hoàng hậu sẽ cùng hắn nói hai tử sự tình, liền để bọn nhỏ tự mình làm chủ. Câu nói này nguyên lai Lý Lệ Chất cùng Lý Thế Dân vợ chồng đã trải qua, đã sớm làm xong, chia ra ba đường từng cái đánh tan sách lược. Hắn đã trải qua tại trong hoàng cung gật đầu đồng ý, đồng thời Đỗ Tiểu Muội cũng gật đầu. Còn lại Lý Bá An một phương cũng sớm đã có thánh chỉ âm thầm hạ đạt, bọn hắn ba người hôn sự vấn đề đã trải qua toàn bộ đều giải quyết dễ dàng, bây giờ tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Đỗ Như Hối không ngờ tới hắn vẫn là cờ kém một chiêu, tính sai một bước, không khỏi ai thanh thán khí địa lắc lắc đầu, không nhịn được âm thầm than khổ đạo: thánh nhân quả hiểu là thánh nhân, vì bọn hắn ba người hôn sự, thậm chí ngay cả quân sự sách lược đều dùng đi ra. Đỗ Tiểu Muội ở một bên nghe được sửng sốt một chút, không minh bạch Đỗ Như Hối lời này ý gì. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi một tiếng, Đỗ Như Hối liền cười khoát tay áo, thẳng tiếng nói ra: Tiểu Muội, đã ngươi cùng công chúa hai người cùng nhau gả cho Lý Bá An, tất cả mọi người tâm không hiềm khích, như vậy cái này hôn sự theo vi phụ nhìn, quyết định như vậy đi a. Ân, đa tạ ba ba. Đỗ Tiểu Muội khôn ngoan gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, hai cái đáng yêu mê người lúm đồng tiền nhỏ rất là tú sắc khả san. Nhìn xem Đỗ Tiểu Muội bộ này thiên chân vô tà dạng, Đỗ Như Hối cũng không nỡ lên tiếng điểm phá, nhưng hắn thân mật tiểu áo bông bị chảo nhuộm nhuộm biến sắc. Tiểu Muội, sắc trời cũng không sớm, ngươi lại xuống nghỉ ngơi a. Đỗ Như Hối hít sâu một hơi, cười phân phó đạo: biết ba ba. Đỗ Tiểu Muội gật đầu cười một tiếng, liền quay người cáo từ, theo tiếng căn dặn đạo: ba ba cũng nhớ kỹ sớm chút an giấc. Phu, tam ca nói ba ba phải thường xuyên nhiều chú ý thân thể mới đúng. Vì phụ biết, đi thôi. Đỗ Như Hối cười khoát tay thúc giục. Đỗ Tiểu Muội thấy vậy, cái này mới yên tâm gật gật đầu. Dạo chơi từ thư phòng đi ra, về tới bản thân khuê phòng mà đi. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội bóng lưng đã trải qua đi xa mất bóng, Đỗ Như Hối lúc này mới lắc lắc đầu ăn hớp trà. Sau đó đứng lên đi ra thư phòng, ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh đen kịt bầu trời đêm. Đỗ Như Hối sắc mặt hơi có vẻ trầm trọng địa hít khẩu khí, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó thời khắc, hoàng cung, Lập Chính điện bên trong, Lý Thế Dân vợ chồng hai người an vị tại ngôi quỳ bên trên. Từ Đỗ Phủ trở về hoàng cung, Lý Lệ Chất thì ngồi ở Lý Thế Dân vợ chồng đối diện ngồi xuống bên trên, đợi nàng đem chuyện hôm nay tình tiến triển một năm một mười địa giảng cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu. Vợ chồng bọn họ hai người vừa rồi không khỏi song song nới lỏng khẩu khí, như thế liền tốt, như thế liền tốt a. Lý Thế Dân một bên vỗ đùi, một bên nhìn về phía bên người trưởng tôn hoàng hậu, mang theo đắng chát nói ra: may mắn tốt chưa uổng phí trẫm kéo xuống mặt mo, đổi lấy khắc minh đối với chuyện này thỏa hiệp. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy, nhẹ nhàng địa hít khẩu khí, sau đó đem một đôi khéo léo đẹp đẽ ngọc thủ đặt ở Lý Thế Dân tay trên lưng, nhẹ nhàng địa đè ép ép: thánh thượng, hết thảy đều là thiếp thân sai, là thiếp thân nhường thánh thượng làm khó. Trưởng tôn hoàng hậu đầy mắt áy náy địa nói ra: Quan Âm Tỳ, lời này nói quá lời. Lý Thế Dân rung lắc lắc đầu, đem đại thủ che ở trưởng tôn hoàng hậu ngọc thủ, cười nói ra: tiểu ngũ không riêng là ngươi tâm can thịt, đồng thời cũng là ta tâm can thịt, có thể nhìn thấy tiểu ngũ hạnh phúc, vậy liền so với cái gì đều trọng yếu. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, không có lại tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là dùng ngọc thủ cầm Lý Thế Dân tay, lúc này cũng đã vô thanh thắng hữu thanh, có thể bên cạnh có chút hưng phấn Lý Lệ Chất. Nghe được Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người đối thoại, lại gặp được bọn hắn hai người trên gương mặt mỏi mệt chi dung. Nàng trên mặt vui mừng nháy mắt không còn, mà là hốc mắt hơi ướt địa chằm chằm lấy bọn hắn hai người. Phụ hoàng, mẫu hậu, Lý Lệ Chất nhẹ nhàng địa nhỏ giọng nức nở, cũng không lo được lau khóe mắt nước mắt, ngay tại chỗ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người trước người. Bành, địa một tiếng vang lên, Lý Lệ Chất đột nhiên quỳ trên mặt đất. Tiểu ngũ, ngươi đây là làm cái gì? Mau dậy, trên mặt đất lạnh, tiểu tâm sinh bệnh. Trưởng tôn hoàng hậu thấy vậy, bật người đứng dậy thì đi vịn Lý Lệ Chất. Nhưng Lý Lệ Chất cũng không có đứng dậy, mà là nhẹ đẩy ra trưởng tôn hoàng hậu đưa tới dìu nàng tay. Phụ hoàng, mẫu hậu, cái quỳ này, là mà có lẽ, lắc lắc đầu trong lúc đó, Lý Lệ Chất ánh mắt vô cùng kiên định địa nói ra. Hết thảy đều là mà bất hiếu, nhường phụ hoàng cùng mẫu hậu, vì mà hô sự làm khó, là mà bất hiếu, mà có tội. Lý Lệ Chất lúc này cho Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu hai người, nhào nhào dập đầu ba cái trọng trọng hưởng đầu. Nguyên bản đã sớm hơi ướt hốc mắt, nháy mắt liền đã tuôn ra song hành nước mắt, tí tách, một tiếng rơi trên mặt đất. Tiểu ngũ, mau dậy, ngươi tâm ý, ta với ngươi phụ hoàng tâm lĩnh. Nhìn thấy Lý Lệ Chất như thế hiểu chuyện, lại đối vợ chồng bọn họ hai người đi đại lễ như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu hốc mắt ửng đỏ, nhanh lên đem Lý Lệ Chất từ dưới đất đỡ dậy. Người tới, đi cho công chúa chuẩn bị một bát canh thang khu hàn. Đồng thời, trưởng tôn hoàng hậu theo tiếng phân phó bên cạnh một tên cung nữ nhi. Là, nương nương, cung nữ nhi nhìn thấy, bật người quay người liền đi ngự thiện phòng. Mẫu hậu, nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu quan tâm cùng bảo vệ, Lý Lệ Chất khóe mắt nước mắt, tức khắc trở nên hung mãnh lên, xoát xoát xoát địa không ngừng rơi xuống. Đứa nhỏ ngốc, người khóc cái gì, có cái gì tốt khóc, ngừng lại thời gian. Trưởng tôn hoàng hậu cũng bị Lý Lệ Chất vừa khóc, nhắm chúng đầy mắt đỏ bừng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Lệ Chất tay nhỏ. Nàng một bên lôi kéo Lý Lệ Chất ngồi xuống, một bên nhìn về phía bên người Lý Thế Dân, dùng tiếng cười để che giấu ở ửng đỏ khóe mắt, cảm thán đạo: Thánh thượng ngươi nhìn, chúng ta tiểu ngũ đã lớn lên. Đúng vậy a, tiểu ngũ trưởng thành. Lý Thế Dân trong lòng cũng nháy mắt mềm nhũn, chóp mũi vị chua gật gật đầu, nước mắt tại nơi khóe mắt không ngừng đảo quanh. Nhưng hắn cũng không có khóc đi ra, mà là cưỡng ép đem nước mắt cho nhịn được. Lý Lệ Chất càng là thấy vậy, trong lòng liền càng không được dễ chịu, nháy mắt liền xâm nhập trưởng tôn hoàng hậu trong ngực, giống cái tinh nghịch nũng nịu tiểu hài tử một dạng, nhẹ nhàng điện nhỏ giọng nức nở. Một bên ồn ào: đều là mà sai, là mà bất hiếu. Trưởng tôn hoàng hậu tranh thủ thời gian ôm lấy Lý Lệ Chất, một bên vỗ Lý Lệ Chất lưng thơm, một bên nhỏ giọng mà ra tiếng an ủi. Bên cạnh Lý Thế Dân nhìn thấy, lặng lẽ đừng quay đầu đi, thừa dịp các nàng mẫu nữ nhi hai người không sẵn sàng phía dưới, âm thầm lau một chút khóe mắt nước mắt, lúc này mới ý cười hòa thuận vui vẻ xoay người, nhìn chằm chằm Lý Lệ Chất mẫu nữ nhi hai người. Bóng đêm như mực, Lý Phủ, Lý Tĩnh thư phòng bên trong, Lý Giật từ Đỗ Phủ trở về, Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh vợ chồng hai người, gặp sự tình đã trải qua hoàn toàn xử lý tốt, lúc này mới không khỏi song song lỏng một cái khí. Tam lang, Hồng Phất Nữ nhìn về phía Lý Giật, trịnh trọng vô cùng địa căn dặn nói ra. ngươi cưới tiểu muội cùng công chúa về sau, nhớ lấy không muốn chậm trễ các nàng bất kỳ người nào. Ngươi phải biết, hai nữ đồng gả một chồng, vô luận là tại hoàng tộc, còn là ở quyền quý đại tộc trong lúc đó, cái này đều là chuyện chưa bao giờ có. Bên cạnh ngồi Lý Tĩnh thì là một mực giữ yên lặng không nói, không có tùy tiện nói chuyện, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Có hồng phất nữ căn dặn, hắn cũng không tất yếu lại nhiều thêm miệng lưỡi. Bây giờ Lý Giật đã lớn lên mà lại còn trở thành sủng thần phò mã, lại trải qua người đông doanh ám sát một chuyện, Lý Tĩnh đã trải qua biết rõ. Lý Giật không còn là một đầu trẻ con chim, không cần hắn thường xuyên nhắc nhở. Hải Nhi biết, mụ mụ. Lý Giật cười gật đầu, lại nhìn một chút Lý Tĩnh, lùi bước, đối lấy bọn hắn hai người chắp tay thi lễ, vừa rồi thẳng thân lên, nói ra, yên tâm đi, phụ thân, mụ mụ, Hải Nhi nhất định hảo hảo đợi các nàng, tuyệt đối sẽ không cô phụ các nàng. Ân, Tam Lang, có ngươi cái này câu nói liền tốt, lấy được Lý Giật cam đoan. Hồng phất nữ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nàng biết rõ, bây giờ nhà mình Tam Lang đã sớm đã trải qua cải tà quy chính, chỉ cần là hắn chính miệng nói chuyện qua, vậy liền luôn luôn nói lời giữ lời. Lý Giật sớm đã không phải lúc trước cái kia, cả ngày chỉ biết rõ nghịch ngợm gây sự, cả ngày chỉ biết rõ cho Lý Tĩnh không ngừng gây phiền toái, cả ngày bị Lý Tĩnh bị đánh thời khắc, chỉ biết rõ đi cầu nàng che chở, không hiểu chuyện hài tử. Bây giờ Tam Lang không gần như chỉ ở quan đồ bên trên hừ sinh đến ý. Hơn nữa cùng lúc đó, còn một chút giải quyết trong nội tâm nàng, lo lắng hồi lâu, trung thân đại sự. Cái này so sự tình gì, đều có thể nhường hồng phất nữ nội tâm khai tâm. Sau đó, yên lòng hồng phất nữ, đột nhiên lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười đến, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Lý Tĩnh. Lão gia, theo thiếp thân, tất nhiên thánh nhân đã trải qua cho cưới, chúng ta không ngại đăng ở mùng một hôm đó, một đạo cùng tiểu muội, cùng công chúa mua vụ hôn nhân này. Hồng phất nữ lên tiếng đề nghị đạo, lão gia, ngươi cảm thấy, ý như thế nào? Lý Tĩnh không khỏi giật mình, nội tâm nhẹ nhõm nhìn Lý Giật một cái, sau đó đem ánh mắt xê dịch về hồng phất nữ, gật đầu nói ra, hết thảy đều từ phu nhân làm chủ a, những sự tình này, lão phu cũng không hiểu nhiều. Vậy thì tốt, chuyện này, quyết định như vậy đi. Gặp Lý Tĩnh không có dị nghị, Lý Giật cũng không có dị nghị, hồng phất nữ liền giải quyết dứt khoát mà cười gật đầu. Lý Giật cười một tiếng, chắp tay tạ ơn đạo, như thế, vậy liền phiền phức mụ mụ, mụ mụ cao hứng còn không kịp đây, nơi nào phiền toái. Hồng phất nữ cười mỉm địa hỏi lại Lý Giật một câu, gương mặt tiếu dung cũng vui vẻ ra một đóa hoa đến, thẳng tiếng khoát tay nói ra, Tam Lang, ngươi mau mau đi ngủ xuống đi, vi nương cùng phụ thân ngươi lại thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Ngoặc kép là mụ mụ. Lý Giật bất đắc dĩ cười một tiếng, chắp tay thi lễ nói ra, phụ thân, mụ mụ, cái kia Hải Nhi liền xin được cáo lui trước, phụ thân mụ mụ sớm chút an giấc. Đi thôi, đi thôi. Hồng phất nữ khoát tay lia lịa thúc giục, lộ ra rất là có chút kích động không thôi. Ngoặc kép, Lý Giật khóc cười không được xoay người, đi ra Lý Tĩnh thư phòng. Đợi Lý Giật rời đi sau đó, nguyên bản còn một mặt chấn định bộ dáng Lý Tĩnh, một cái không chú ý phía dưới, đột nhiên liền bị hồng phất nữ một thanh từ chỗ ngồi kéo. Lòng nóng như lửa đốt địa thúc giục hắn đạo, lão gia, tranh thủ thời gian theo thiếp thân cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Chúng ta hào hào địa thay Tam Lang một lần nữa mưu đồ một phen. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Tĩnh tức khắc một mặt im lặng biểu lộ, nhìn chằm chằm xinh xinh từ chỗ ngồi kéo hắn hồng phất nữ. mang theo bất mãn mà ra tiếng đạo. Trần Nhi, ngươi không phải đã sớm đã trải qua chuẩn bị xong chưa? Sao địa còn cần một lần nữa mưu đồ? Hồng phất nữ nhìn thấy, vẫn buông xuống hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Lão gia, Trần Nhi lúc trước mưu đồ, chỉ mưu đồ tiểu muội một người. Hồng phất nữ trịnh trọng việc địa nói ra, có thể bây giờ, tất nhiên công chủ yếu dưới gả tới. Chẳng lẽ, liền không nên một lần nữa mưu đồ một phen sao? Lý Tĩnh không khỏi ngẩn người, suy nghĩ nhất chuyển, liền gật đầu nói ra. Trần Nhi nói rất đúng, chuyện này, chúng ta là được một lần nữa mưu đồ một phen mới được. Đó là đương nhiên, Hồng phất nữ cười gật đầu liên tục, nhìn một chút Lý Tĩnh, gấp giọng nói ra, tranh thủ thời gian, lão gia, theo Trần Nhi một đạo nhân ngủ. Chúng ta hào hào địa thay Tam Lang ngẫm lại, đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể đem vụ hôn nhân này, làm được nở mày nở mặt, thể thể diện mặt. Hô, vậy đi thôi, Lý Tĩnh thở phào khẩu khí, gật gật đầu, liền đi cùng Hồng phất nữ cùng nhau về phòng ngủ. Vợ chồng hai người đắp kín giường bị, liền ở giường giường trong lúc đó, nói tới như thế nào đính hôn một chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.